giọt buồn vương trên khóe môi, gót bước như thêm ra rời, vì tình yêu đêm sớt chia khi trái tim đang say mê.